Thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng và êm ái. MV mới, Dương Hoàng Ân, 17 tuổi, em họ Sun. Cách chương.